Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 737, chương 736 LV223. Hôm sau, Bella ngủ đến tự nhiên tỉnh, cứ việc đối với hiện thực cùng cảnh trong mơ giới hạn nhận chi càng ngày càng mơ hồ, nhưng nàng hiện tại giấc ngủ chất lượng xác thật phi thường hảo, tối hôm qua không xảy ra chuyện gì. Đi, nàng một bên cấp hai cái tiểu gia hỏa đảo sữa bò, một bên hỏi, hai đứa nhỏ hai mặt nhìn nhau. Trừ bỏ các nàng trộm từ Bella trong bao lấy phi hành cờ bên ngoài, giống như liền không khác sự. Cái gì cháy, cái gì cần chụp hình tháp đâm đại lâu đều là việc nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Bella cũng cảm thấy không có việc gì, cho dù là ở giấc ngủ, nàng cũng có cũng đủ thủ đoạn tới bảo hộ chính mình. Cùng nàng loại tình huống này sấp xỉ chính là Odin. Đừng nhìn Odin lâm vào Odin chi miên trạng thái, lấy thanh đao đứng ở hắn bên người thử xem. Một giây bị Eternal Spear thọc chết, biết được không có bất luận cái gì sự phát sinh. Bella thật cao hứng, này đầy đủ chứng minh rồi một sự kiện. Sở hữu những cái đó xui xẻo sự đều là nhà mình tiện nghi tức phụ trêu chọc tới. Chỉ cần tức phụ không ở, phía chính mình chính là thiên hạ thái bình. Nàng một bên ăn cơm sáng, một bên xem tivi, nhìn nhìn. Bella ở trong tivi thấy được to con hóp Sawyer thân ảnh, to con ở lạnh lùng sắc bén mà lên án Minh Châu tháp đồ ăn có vấn đề. Thế cho nên bọn họ một nhà bốn người đều xuất hiện ảo giác, đài truyền hình truyền phát tin một đoạn. Tối hôm qua nửa đêm, Stanticon vọt vào đại lâu giải cứu Triệu Long cơ đoàn người hình ảnh, lúc ấy nhóm người này tránh ở đen nhánh trong phòng run bần bật, nếu không phải hiện trường không có vết máu, pháp trận, ngọn nến, di thư chờ đồ vật, Hương Giang truyền thông thậm chí hoài nghi bọn họ đang làm tà thần sùng bái. Lúc sau liền huyết tế, tự sát gì đó, ảo giác. Chính mình xuất hiện ảo giác. Đây là Triệu Long Cơ ở phóng viên sẽ thượng cách nói. Liền hắn đều thừa nhận, Minh Châu Tháp cùng với Minh Châu Tháp chung quanh thị dân tập thể xuất hiện ảo giác. Loại này ảo giác khẳng định là đồ ăn khiến CSO.TV thượng mấy cái chuyên gia ở giảng thuật loại này. Tập thể ảo giác sinh ra nguyên nhân cùng nguyên lý. Mấy cái nhà khoa học cũng triển lãm lúc ấy ký lục số liệu cùng sáng nay làm số liệu đối lập. Mấy phân báo cáo đều biểu hiện, đại lâu vẫn luôn đãi tại chỗ không nhúc nhích, không tồn tại nháy mắt biến mất chờ dấu hiệu. Cuối cùng chuyên gia còn kêu gọi Hương Giang thị dân xem tuần sau đi vào khoa học chuyên mục. Đại gia nhất định phải tin tưởng khoa học. Ngay cả hướng Hương Giang chính phủ tự thú Cores cùng sát thủ hạ đều nói đồ ăn có vấn đề. Hy vọng chính phủ đốc thúc điều tra chuyện này, đồ ăn có vấn đề. Bella gãi gãi đầu, giống nhau độc tố căn bản ảnh hưởng không đến thần khu. Nàng lo lắng chính là hai đứa nhỏ. Giải độc thuật từng người phóng thích một cái, lúc sau còn không yên tâm, nàng mang theo hài tử đi Wayland bệnh viện cẩn thận kiểm tra rồi một lần, trở về thời điểm đã là giữa trưa. Bella cùng to con hóp Sawyer một nhà ăn bữa cơm, ở to con dẫn tiến hạ, Bella cùng Triệu Long Cơ cũng coi như là nhận thức, buổi chiều lại ở Hương Giang chơi nửa ngày. Buổi tối thời điểm Bella liền chuẩn bị mang hài tử về nhà, tiểu bối. Vì cái gì muốn hiện tại trở về? Ở lâm thượng phi cơ trước, Sakura Dragon hỏi nàng một cái vấn đề, Bella theo bản năng trả lời. Đương nhiên là, nàng sửng sốt một chút, cuối tuần du ngoạn, thứ hai đi làm đi học trong lòng nàng đã hình thành cố định hình thức. Lúc này bị Sakura Dragon vừa hỏi, nàng mới tỉnh ngộ lại đây, nàng căn bản liền không cần đi làm. Một hơi học được tiến sĩ, nàng cũng không cần đi học. Thế giới an toàn vấn đề có Stark cùng SHIELD phụ trách. Ngoại tinh thăm dò có Wayland. Charlie tranh cử có lão Whip hỗ trợ. Cầm tâm linh quyền trượng Gamora còn ở vũ trụ vòng quanh. Các phương diện tựa hồ đều không cần nàng. Nàng cúi đầu nhìn hai đứa nhỏ. Hai cái tiểu gia hỏa cũng đầy mặt chờ mong mà nhìn nàng. Này hai hài tử thêm lên đều không đến 6 tuổi. Là không cần đi học, Sakura Dragon. Sakura Dragon yêu cầu đi học. Đi làm sao? kia chúng ta lại chơi 2 ngày. Lại chơi 2 ngày. Này một chơi chính là nửa tháng. Sakura Dragon nguyên bản cái kia, 20 năm sau liền hồi Côn Luân, lời nói hùng hồn biến thành 500. Năm sau lại hồi Côn Luân. Bella mang theo 2 đứa nhỏ cùng thực tế tâm lý tuổi cũng chính là 7. 8 tuổi Sakura Dragon tại thế giới các nơi chuyển động. Đến đầu tháng tư thời điểm, các nàng mới phản hồi nước Mỹ, nhàn hạ rất nhiều. Nàng cũng đem lực chú ý tiểu bộ phận chuyển rời đến ngoại tinh thăm dò nhiệm vụ đi lên, phía trước. Phía sau tính lên, Pioneer đã ở Pandora cùng địa cầu gian đi tới đi lui 2 lần. Lần đầu tiên vận trở về tất cả đều là Pandora thủy tinh. Lần thứ 2 vận trở về đồ vật liền tạp, nham thạch, nhánh cây, động vật da lông, cốt cách, thực vật. Còn có một loại hoàn toàn mới trái cây, tân trái cây đại khái là quả đào lớn nhỏ. Toàn thân màu lam, bởi vì là sinh trưởng ở những cái đó đại thụ căn cần chỗ. Hoặc nhiều hoặc ít cũng lây dính một chút Eva tinh thần lực, người Navi thích ăn loại này trái cây. Bella nghiên cứu sau phát hiện, thứ này xúc tiến giấc ngủ hiệu quả cực hảo. Người thường ăn xong đi, 10 phút liền ngủ rồi. An toàn, khỏe mạnh. Không có bất luận cái gì tác dụng phụ, nàng đem quả tử mệnh danh là ngủ mơ quả. Quay lần bên này tiến hành đại quy mô gieo trồng. Lúc sau định một cái cự cao giá cả bán, hiện đại người giấc ngủ chất lượng thật sự quá kém. Trưởng quản giấc ngủ bí ẩn nữ sĩ rất không vừa lòng, hiện giờ càng là kẻ có tiền càng ngủ không hảo. Giác, cùng lúc trước clone khí quan giống nhau. Lúc đầu ngủ mơ quả cũng là lấy tới bán cho kẻ có tiền, quay lần thu hoạch tiền tài. Bí ẩn nữ sĩ thu hoạch thần lực. Những cái đó người giàu có đạt được một cái chất lượng tốt hơn nữa khỏe mạnh giấc ngủ. Tam phương theo như nhu cầu, thế giới tình thế biến hóa cực nhanh. Mỗi cái quốc gia, mỗi cái tổ chức đều ở tích cực làm chuẩn bị. Stark ở nghiên cứu càng nhiều công năng bọc giáp. 5 đại quốc ở khua chiêng gõ mõ mà bồi dưỡng du hành vũ trụ viên. Hắc chứng kho càng đem chính mình siêu cấp anh hùng chiến đội kế hoạch cuối cùng một lần đệ trình. Thế giới hội đồng bảo an xem xét, Brotherhood đồng dạng không có dừng lại tự thân phát triển nện. Bước truy tìm người Isu tung tích. Đây là kỵ sĩ đoàn cùng Brotherhood cộng đồng nguyện vọng. Nhưng biểu hiện đến còn tính lý trí. Tương đối lên, ngược lại là sau nhập hội 006 thích nhất với tìm kiếm người Isu, Bella ở 75.000 năm trước. Thấy được một ít người Isu cưỡi phi thuyền vũ trụ rời đi địa cầu. Nhưng chịu giới hạn trong tự thân ở không gian phương diện năng lực. Đối phương ở lao ra Thái Dương hệ sau phát sinh chuyện gì? Nàng liền không rõ ràng lắm, không có không gian đạo tiêu nói. Nàng trước mắt truyền tống còn chỉ có thể hạn định với Thái Dương hệ. Cũng chính là 1 năm ánh sáng nhiều. Không đến 2 năm ánh sáng bộ dáng, 006 chủ trì càng to lớn thăm dò kế hoạch. Chính là muốn tìm đến này đó rời nhà nhiều năm người Isu, năm đó rời đi địa cầu người Isu sớm đã chết, nhưng bọn hắn hậu đại khẳng định ở trong vũ trụ nơi nào đó, sau khi tìm được làm sao bây giờ? Đem bọn họ lộng chết, vẫn là đem bọn họ thỉnh về địa cầu. Ai cũng không biết, nhưng một cái hàng đầu mục tiêu là tìm được. Chuyện sau đó, lúc sau lại nói, quay lần kính viễn vọng dựa theo phía trước lưu tại địa cầu rất nhiều đá phiến tiến. Hành đối lập tính toán, cuối cùng phát hiện một viên vô luận là khoảng cách, lớn nhỏ cùng hoàn cảnh đều tương đối phù hợp vệ tinh, đây là một viên trọng đại hành tinh vệ tinh. Ở vào Zeta song tinh hệ thống nội, dựa theo quay lần cùng mấy cái hàng thiên đại quốc ước định. Cái gì Pandora? Patrick Star linh tinh cá nhân sắc thái nồng đậm tên từ đây lúc sau sẽ không lại dùng. Thống nhất dùng đánh số tới tỏ vẻ. Này viên vệ tinh đánh số chính là LV-223. Hết chương.